Chương 275, thu phục kỳ mị mạ rồ. Sở Sạ Nụ rơi xuống trong nháy mắt, kỳ mị mạ rồ ánh mắt bị kiểm hãm nguyên do bởi vì cái này bị Lý Thanh gọi tới sinh vật đặc biệt khủng bố, thậm chí để hắn cảm nhận được áp lực, đó là đến từ linh hồn run rẩy. Hắn cắn cắn răng, động tác trên tay một điểm cũng không có thay đổi chậm, thậm chí chạ cờ dạ phát ra càng là so với vừa rồi sinh ra, cách đó không xa tiểu tử là một uy hiếp. Thế nhưng trước mắt cái này uy hiếp đã đủ để chí mạng giết tiếng gào to từ Sở Sạ Nụ trong miệng hô lên, chân phải hung hăng đạp, trong nháy mắt trên mặt đất tạo thành một tầng sóng gợn, bên tay phải trưởng trong nháy mắt ném ra Lý Thanh Động. Trường đao trong sen lẫn giết hại khí tức, như Thái Sơn áp đỉnh mở dạng, kỳ mị mạ rồ áp lực tăng gấp bội. Ken kỳ mị mạ rồ khẩn cấp triệu hoán trở về sống lưng của chính mình xương, tiến lên đón Sở Sạ Nụ trường đao, không có hoa tiêu động tác. Chỉ có nguyên thủy đụng nhau khí lãng khổng lồ hướng chu vi khuếch tán, một cô mắt trần có thể thấy tiểu hình phong bạo lấy kỳ mì mạ rổ làm trung tâm hình thành giống Sở Sạ Nụ. Không hổ là huyết dịch trong tử vong sinh ra cường giả, chứng kiến chính mình không thể địch nổi lực lượng lại bị ngăn trở, nổi giận gầm lên một tiếng, thu hồi cốt đao đích trong nháy mắt lần nữa vung ra, ngưng tụ lực lượng khổng lồ vũ khí trong nháy mắt đạt tới kỳ mì mạ rổ trước mắt. Chiến đấu dường như trong nháy mắt kết thúc, làm sao có thể, kỳ mì mạ rổ nên đón nhất lực lượng điên cuồng. Hắn cắn cắn răng, không được không đem hết toàn lực mà lại vô tâm phòng bị Lý Thanh. So với coi như đối diện lần nữa đánh lén hắn đều đã không có gì chống lại năng lực, Lý Thanh đứng lặng lặng, cũng không tiếp tục xuất thủ. Kỳ mì mạ rổ ở trong nguyên tắc sức chiến đấu phi phàm, lúc này còn không có xuất ra toàn lực không bằng nhân cơ hội thu phục. Nếu như vậy vậy, cho ngươi thêm điểm độ khó. Ai nhếch miệng lên một tia độ cung, Lý Thanh mắt lạnh nhìn về phía kỳ mì mạ rổ, không có sử dụng một ít kinh khủng năng lực, chỉ là vài cái đơn giản kết ấn, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng rằng giặc chuyển động bí thuật mặc dù sẽ không đạt được nhất kích tất sát hiệu quả, nhưng hắn tin tưởng cái này luôn có thể cho trước mắt chiến đấu tăng một ít độ khó. Cũng không coi là tiêu hao một lần triệu hoán Sở Sạ Nụ giá cao. Vừa dứt lời, kỳ mị mạ rồ đồng tử co rụt lại, sự vật chung quanh trong lúc vô tình từ từ chuyển động, sơn động bên trên thạch bích xuất hiện hình xoắn ốc văn lộ, chậm rãi chuyển động, mà trước mắt hắn có chuyện vật đều đang phát sinh biến hóa. Ghê tởm, Uchiha sẽ tạ năng lực làm mã nạ sao, khủng bố sao? Kỳ mị mạ rồ cảm nhận được trong cơ thể trả cờ ra nhanh chóng tiêu hao. Hắn nhớ ngăn cản ý cảnh này thì không khỏi không sử dụng họ rổ xì mà cho năng lực, đồng thời còn muốn phòng bị ngoại vi cũng chưa từ nở dê xuất hiện. Lý Thanh nghĩ tới đây, hắn đem ánh mắt híp lại, chú ấn phát động, năng lực trong nháy mắt tăng vọt. Thế nhưng Lý Thanh nhìn đến đây, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng huyễn cảnh tiến thêm một bước mở rộng vô thanh vô tức trong, một hai tiếng. Tiếng tiêu truyền vào ký mí mạ rổ trong thai, ngay sau đó một cỗ bi thương tự nhiên mà sinh. Tâm tình của hắn đều ở đây vô hình chung phát sinh cải biến. Ken Sở Sạ Nụ cốt đao lần nữa đánh tới, chứng kiến chính diện công kích không có kết quả, mặt không thay đổi xoay tròn thân thể trừ đi đao mang đến tác dụng chậm, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa đánh tới. Chú ấn mang tới thực lực là có thể thấy được, coi như là Lý Thanh cũng không thể khinh thị những thứ này chú ấn, cho nên hắn một mực tìm kiếm bí mật trong đó. Nhưng lúc này kỳ mì mạ rổ thực lực coi như tăng vọt cũng không có đạt được nguyên tắc bên trong xạ sủ kẻ cái loại này khủng bố. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn kỳ mì mạ rổ chỉ huy Sở Sạ Nụ làm tả hữu công kích, thế nhưng một kích liền lui. Hắn nhớ muốn kỳ mì mạ rổ mê thất ở trong đó mãn thiên tiếng tiêu, trong trước mắt bay xuống hạ đầy trời hoa anh đào, thanh lũ tiếng gió thổi truyền đến, một hai tiếng hài đồng tiếng khóc, ngươi dừng lại cho ta dơ lên cuộc sống. Kỳ mì mạ rổ điên cuồng quất chung quanh ảo giác, nhưng là xạ dị gẳng phía dưới, huống chi là mạn dệ kỳ ủ chế tạo ra ý cảnh há là dễ dàng như vậy bị phá vỡ. Thu hồi Sở Sạ Nụ, Lý Thanh dậm chân đi tới kỳ mì mạ rổ trước mắt, lẳng lặng cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng, lạnh lùng nhìn đã từng lợi hại nhất tháp hồ đồ nhân vật, hiện tại cũng tóc thai bù xù ngã vào nơi đó. Hắn không có cách nào khác tiếp thu chính mình đáy lòng ký ức từ nhỏ thời điểm bị họ rổ xì mà cứu được về sau liền quyết định một lòng một ý theo họ rổ xì mà đại nhân. Sau đó nỗ lực bảo hộ hắn, thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu, thậm chí làm chuyển thế mà tồn tại. Hắn chính là không chút do dự tiếp nhận rồi, nhưng là trở thành thất bại vật thí nghiệm. Sau đó, hắn đã bị từ bỏ, cái loại này dứt khoát quyết nhiên quăng đi. Họ rồ xì ma đại nhân chưa từng quay đầu liếc mắt nhìn mà ở Lý Thanh huyễn cảnh bên trong, hắn chứng kiến chính là mình đã từng, thậm chí thề cái kia đoạn ký ức. Điều này làm cho hắn lần đầu tiên đối với quyết định của chính mình sinh ra hoài nghi, thậm chí từ trong đáy lòng đối trước mắt tất cả sự vật đều sinh ra phản cảm. Những cái này mỹ lệ hoa anh đào là hướng tới, đó là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất hướng tới, mà không phải trở thành một có đủ bị người quên lãng thân thể. Đây là hắn lần đầu tiên đối với sinh mệnh có mới quan điểm, mà hết thể đầu nguồn đều đến từ trước mắt cái này thoạt nhìn lánh khốc nam nhân. Thu hồi sống lưng của chính mình xương, lau sạch khỏe miệng huyết kế, mê man đứng lên, nhìn thẳng vào hướng về phía cái này nam nhân. Trẻ tuổi, tuy là hắn biết mới vừa hết thể đồ vật đều chỉ là ảo giác, đầu tóc rối bời, thanh tú khuôn mặt có chút không sạch sẽ. Kỳ mì mạ rồ lanh khí nói, thực lực của ngươi tại sao phải mạnh như vậy? Coi như trước đây họ rổ xỉ mà đã phân phó qua có mấy người muôn ngàn lần không thể ở không có thực lực thời điểm trêu chọc, nhưng không nghĩ đến xuất phát từ hạ du vị trí thực lực ngươi cũng đã kinh khủng như vậy. Đối phó ta đã đối với ngươi mà nói không có độ khó gì. Lý Thanh cười nhạt một tiếng, hoa hạ. Nhất thôn, nơi đó sở hữu tự do, bình đẳng, hơn nữa ở không ngừng quật khởi, cần ngươi có thực lực đi bảo vệ. Nếu như ngươi chịu theo ta đi, chịu theo ta hưởng thụ tự do, thì tới đi. Nói xong câu đó, hắn không để ý kỳ mì mà rổ, xoay người đi hướng sân động. Bên trong có họ rổ xỉ mà nghiên cứu bí mật. Kỳ mì mà rổ sức chiến đấu tuy rất mạnh, sở xạ nụ sức chiến đấu đồng dạng không kém, thậm chí càng đáng sợ hơn, nhưng hắn hoàn toàn không sợ kỳ mì mạ dô lại đột nhiên đánh lén. Cùng với bức bách hắn thần phục, không nếu như để cho chính hắn muốn tin tưởng. Nguyên tắc bên trong kỳ mì mạ dô cuối cùng quả thực chết, hơn nữa chết rất là thảm, làm ỏ dô xì mạ chuyển sinh, kỳ thực đáy lòng của hắn bên trong khát vọng càng nhiều là tự do của mình. Chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.